Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 79, tiểu tốt, góc truyện audio.com. Yasuo đem ba nữ tìm tới một thành trấn khá tấp nập. Âm thanh huyên náo, ồn ào, người hô kẻ thét, dọc theo dãy phố là những hàng quán buôn bán binh khí. Giáp bảo, còn có cả những con pet đủ loại, từ nhỏ đến lớn, hay đơn giản là những hàng lụa, quần áo lộng lẫy, mượt mà, quan trọng hơn. Theo suốt con phố, cứ cách chục bộ lại có một lính gác, toàn bộ trải đến một nơi trung tâm với một tòa pháo đài sừng sững. Xung quanh nó, số lượng lính canh còn nhiều hơn, nhưng buôn bán càng tấp nập, sôi động hơn nhiều lần. Còn có cả công hội, nơi tập trung, ban bố nhiệm vụ cho những dòng binh, tán tu, chấm, tất nhiên, khi hoàn thành sẽ có hậu lễ, quan trọng là ngươi có hoàn thành được không? Yasuo mặc nhiên rẽ vào một trà quán. Sinh ý không tệ, có khá nhiều người tụ tập. Quán trà đang ồn ào hơn vỡ chợ thì dần dần im bặt. Cứ cho là cả bốn người thường nhân đi. Song ba nữ lại xinh đẹp, quyến rũ, quá nổi bật rồi. Còn Yasuo, bọn hắn chả thèm chú ý, đẹp trai hơn người. Chấm, dễ bị người ta ghét. Và câu hỏi là, tại sao ba nữ lại chạy theo một tên thư sinh yếu đuối? Không có thực lực, nếu là nhờ ra thế thì thôi đi, nhưng bọn họ cũng chưa có thấy hắn xuất hiện ở thành này lần nào. Cũng chưa gặp qua bao giờ. Quan trọng hơn, nhìn Yasuo hắn cũng bình thường chẳng giống nhà quan chút nào. Hắn cũng chẳng có một cái phù hiệu nào khác, chứng tỏ thân phận, vậy nên, cơ hội đến, toàn bộ đám được dựa 10 thằng thì 9 thằng lên kế hoạch. Còn những nữ nhân, bọn họ lại mang nhiều hơn thắc mắc, vì sao ba nữ lại theo hắn, một người không hề có thực lực, tất có gì đó đặc biệt mới có thể khiến ba người đi theo vậy. Cũng vì vậy, một số người lớn gan, vẫn là muốn tiếp cận hắn. Công tử, Mina khó chịu nhìn đám sắc lang như muốn soi mói ba người. Rất là khó chịu, các nàng đều là muốn hắn là người duy nhất có quyền đó. Và được hơn thế, nếu em khó chịu, chúng ta đổi chỗ khác. Yasuo hiểu ý nàng, cũng liếc qua xung quanh một lượt. Dạ, nếu làm phiền công tử thì không cần. Mina vội chữa. Không, nếu các em khó chịu, chúng ta có thể đổi chỗ khác. Không vấn đề gì, hắn trả lời làm cả ba có chút ngọt ngào. Cũng gật khẽ gật đầu. Sau này, nếu cảm thấy không được liền nói. Ta không trách các em. Ba cô gái khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy muốn đi ra ngoài. Ây ra, các vị đi đâu vội vàng như thế? Thong thả chút, chúng ta từ từ nói chuyện. Chấm, một tên nhanh nhảu chạy ra chặn cửa, ngăn lại bốn người. Gì đây? Yasuo mắt nhắm mắt mở nhìn tên kia, khuôn mặt thay đổi nhanh chóng, mang theo lo lắng, sợ sệt nhìn cả đám người vây xung quanh. Các ngươi có ý gì? Chẳng lẽ, chuẩn rồi, không ngờ ngươi cũng có chút não vậy. Khôn hồn thì dâng ba nữ cho công tử Diệp Vân chúng ta. Biết đâu ngươi lại được làm con chó đi theo ngài. Tên kia dương dương tự đắc, cứ như hắn dưới một người trên vạn người vậy. Nếu không thì sao, thì ngươi sống không bằng chết rồi. Vậy à, chắc là ta cũng không muốn các nàng bị vấy bẩn. Nhẹ nhàng một chút, không ngờ ngươi hiểu chuyện nhanh như vậy. Tốt, tốt, tô tê, tên kia đứng lặng, không nói thêm gì nữa. Mà tên công tử của hắn phía sau, nước dãi cứ chảy ròng ròng, hai mắt đầy dâm niệm, cũng không chỉ có mình hắn, rất nhiều kẻ khác, phiền ai là nữ có thể ra ngoài được chứ. Hắn nói lên một câu đầy bất ngờ, nhưng cũng chỉ có những nữ nhân đi ra, bên trong còn lại, không tên nào phản đối. Có người cho rằng hắn thực sự bỏ lại ba nữ mà giữ mạng. Bao nhiêu suy nghĩ đẹp về hắn liền mất tăm. Chỉ là, cả bốn người vẫn bước ra ngoài. Hai cánh cửa cũng đóng lại. Điều đó làm bọn họ vô cùng bất ngờ. Song càng thêm hiếu kỳ. Đã xảy ra chuyện gì? Một người tiến lại mở cửa. Một cái xác vỡ tung. Máu me bắn tung tóe, thịt nát bầy nhầy. Những cái xác tiếp theo vỡ nát. Cho đến khi toàn bộ xác nổ be bét, bắn đầy lên cửa, mùi tanh hôi nồng nặc lan tỏa, đầu lâu dính máu, thịt nằm ngổn ngang, vỡ vụn, máu tươi loang lổ, tràn ra cả bên ngoài, thu hút đến bao nhiêu là lính canh. Nhiều người chịu không được cảnh này trực tiếp ngất đi, nhẹ thì nôn mửa, xảy ra chuyện gì? Một tên lính hỏi, không, ta không biết, không biết gì hết. Người kia sợ hãi, lắc đầu bỏ chạy, hắn nhìn sang người khác, cũng là cảnh tương tự. Dường như ai vừa trực tiếp chứng kiến đều gần như không dám ở lại thêm một giây phút nào nữa. Cách chương.